Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 9, kỳ nghỉ của Kang Ujin trôi qua với tốc độ ánh sáng. Ngày nghỉ vốn dĩ đã trôi qua nhanh đến mức chẳng biết mình đã làm gì. Nhưng việc Ujin dạo quanh một internet đầy dẫy tin tức hỗn loạn cũng góp phần không nhỏ. Wow, sao mà nhiều thế này? Gần đây, thời gian Ujin cầm điện thoại trên tay ngày càng nhiều. Không phải lúc nào tên anh cũng xuất hiện trực tiếp. Nhưng, cái này là lúc bế mạc mà. Mặt mình sao thế này? Trông cứ như có tang vậy. Hiện tại, phần lớn tin tức sôi nổi trên internet đều liên quan chặt chẽ đến Kang Ujin. Trong ngành điện ảnh, dư âm của liên hoan phim ngắn Mirror and Scan mấy ngày trước vẫn chưa lắng xuống. Các bài báo tiếp nối nhau không ngừng. GT, cuối cùng cũng có, giải thưởng lớn, liên hoan phim ngắn Mirror and Scan năm nay kết thúc rực rỡ. Tổng hợp, liên hoan phim này vốn có bề dày truyền thống, lại thêm nhiều chủ đề gây chú ý, nên ban tổ chức tích cực quảng bá cũng là điều dễ hiểu. GT, giải thưởng lớn tại liên hoan phim ngắn Mirror and Scan. Lần đầu tiên sau 4 năm mới có người đoạt giải. Startup, liên hoan phim ngắn gây bão. Hong Hae Yeon, giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tự tin cười rạng rỡ. Hình ảnh, họ cần khắc sâu ấn tượng vào tâm trí công chúng để đảm bảo năm sau vẫn thu hút sự chú ý. Chưa kể, lần này phim ngắn, Hưng Tín Sở không chỉ giành giải thưởng lớn sau nhiều năm mà còn càn quét cả giải thưởng diễn xuất mới được thành lập. GT, liên hoan phim ngắn Mirror and Scan năm nay bùng nổ với hàng loạt ngôi sao. Hưng Tín Sở, lập hat-trick giải thưởng. Photo, đạo diễn Shin Jong-chun của Hưng Tín Sở, chia sẻ cảm nghĩ sau chiến thắng 3 giải thưởng. Rất vinh dự, tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho ngành điện ảnh. Ban tổ chức lẫn giới truyền thông liên tục nhấn mạnh về Hưng Tín Sở, ngành nào cũng cần có siêu sao, đặc biệt là với phim ngắn một thể loại ít được quan tâm hơn. Ví dụ điển hình là thể thao, dù một môn thể thao có ít người theo dõi đến đâu, chỉ cần xuất hiện một ngôi sao, khán giả sẽ đổ dồn sự chú ý. Nói cách khác, Hưng Tín Sở chính là siêu sao của năm nay. Trong khi đó, Park Jung Hyuk, người từng định lợi dụng liên hoan phim Mirror and Scan để đánh bóng tên tuổi, lại bị chìm nghỉm không kèn không trống. Anh ta chỉ được nhắc đến thoáng qua ở đầu lễ trao giải. GT, Park Jung Hyuk, người tuyên bố, bắt đầu lại từ con số 0, hiện đang ở đâu, không có mặt tại lễ trao giải. Phía nam diễn viên vẫn giữ im lặng. Nhưng điều thú vị hơn là, GT, ai là chủ nhân của giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Mirror and Scan? Ban giám khảo, cậu ấy chính là tương lai của Chung Muro, dù vô danh và bị lu mờ trước Hong Hae Yeon, người đã thắng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Kang Ujin, người giành giải thưởng lớn, đang dần nhận được sự chú ý. Tại sao? Tại sao nam diễn viên này lại giành được giải thưởng danh giá? Đánh bại cả Hong Hae Yeon mà vẫn im hơi lặng tiếng. Không phải toàn bộ giới truyền thông đều đổ dồn vào anh, nhưng đã có một số phóng viên bắt đầu viết về Ujin. GT, Movie Talk, nam diễn viên vô danh Kang Ujin giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất với số phiếu tuyệt đối từ ban giám khảo trò chuyện bằng tiếng Nhật với đạo diễn Kiyoshiro của Nhật Bản. Hình ảnh, trong khi đó, mảng truyền hình đang nóng lên từng ngày vì cuộc chiến rating. GT, 19 y, link bài viết, không biết xem cái nào luôn, cả ba bộ đều muốn xem. Nhưng có vẻ không được phát đồng thời trên Netflix, SBC, MBS và TVM, với Profiler Han Ryang làm át chủ bài, đang dốc toàn lực cho chiến dịch quảng bá khi ngày công chiếu đầu tiên cận kề. Báo chí cũng hưởng ứng nhiệt tình. GT, Dreamer ES, chỉ còn vài ngày nữa. SBC, MBS và TVM bước vào cuộc chiến quảng bá điên cuồng. Dư luận cũng nhập cuộc đầy phấn khích trên các cổng thông tin và mọi nền tảng có thể tiếp cận công chúng. Quảng cáo xuất hiện dày đặc, GT, dư luận đã chuyển động, cư dân mạng tự nguyện quảng bá bộ phim trên các diễn đàn khác nhau. Hình ảnh, trong số đó, sự kiện họp báo của Profiler Han Ryang vào ngày 8 trở thành tâm điểm, dù MBS và TVM cũng tổ chức họp báo. Nhưng người chiến thắng là Profiler Han Ryang, GT, Startup, Ryu Jung Min tại họp báo. Cuộc chiến phim truyền hình ư, tôi đã làm hết sức và rất tự tin. Dưới sự dẫn dắt của biên kịch Park Eun-mi, dàn sao của Profiler Han Ryang tràn đầy tự tin, có quá nhiều nguyên liệu ngon, mùi hương hấp dẫn khiến giới báo chí không ngừng viết bài về Profiler Han Ryang, và thế là Internet tiếp tục hỗn loạn suốt cả ngày, nhưng ngày hôm sau cũng chẳng yên ả hơn. Trái lại, còn ồn ào hơn cả hôm trước. GT, biên kịch Park Eun-mi, diễn viên tôi chọn là Shin Stiller, chắc chắn sẽ khuấy đảo tất cả. Đặc biệt, hôm nay báo chí liên tục đưa tin về diễn viên Shin Stiller được nhắc đến trong họp báo hôm qua, cũng như màn đối đầu gay cấn giữa Hong Hae Yeon và một phóng viên. GT sẽ thể hiện diễn xuất để đời. Ai là Shin Stiller được đạo diễn Song Man-woo và biên kịch Park Eun-mi hết lời khen ngợi. Photo, Hong Hae Yeon phản ứng sắc bén trước câu hỏi của phóng viên. Xem, Hưng Tín Sở, trước đi rồi nói chuyện. Rốt cuộc, nhìn bức tranh tổng thể, các bài báo được tung ra đều có phần phóng đại hơn là sự thật. Nhưng sao nào, chỉ cần giật gân và hấp dẫn, thế là đủ. Các phóng viên có lẽ đang chiến đấu vì lượt nhấp chuột. Nhưng với ekip Profiler Han Ryang, đây là tình huống không thể tốt hơn. Hay nói chính xác hơn, đây chính là kịch bản họ đã vạch sẵn. Khi báo chí liên tục đổ dầu vào lửa suốt hai ngày qua, từ ngày 11 tức thứ hai tuần sau, dư luận bắt đầu thực sự bùng cháy. GT, Hong Hae Yeon, hủy diệt. Phóng viên ngay tại họp báo. JPG, các video biên tập từ buổi họp báo ngập tràn trên YouTube, SNS và các diễn đàn tràn ngập những cuộc thảo luận sôi nổi. Ban đầu, Profiler Han Ryang có vẻ đang chiếm thế thượng phong, nhưng các đối thủ SBC và TVM chắc chắn không thể ngồi yên. PD Nim, nhờ vụ họp báo của Han Ryang, phản ứng trên diễn đàn gần như chỉ nhắc đến mỗi bộ này. Biết rồi, tôi cũng đang theo dõi sát đây. Này, cậu không biết Profiler Han Ryang đổ tiền sản xuất khủng lắm hả? Chắc chắn là nói xạo rồi. Này, bọn mình cũng tung tin gì đó đi. Sau này có bị chửi một chút cũng chẳng sao. Và thế là các đội sản xuất phim khác nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến câu kéo sự chú ý. Ngày 12, chỉ còn đúng 4 ngày nữa là đến buổi phát sóng đầu tiên vào ngày 15. Các đội phim, bao gồm cả Profiler Han Ryang, đều cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để ra đòn. Cuộc chiến phim truyền hình, các phim đồng loạt tung trailer chính thức. Chất lượng ra sao? Gần như cùng lúc, tất cả đều tung trailer chính thức. Trước đó đã có nhiều teaser được phát hành, nhưng lần này, các trailer dài hơn 1 phút, đủ để làm dấy lên sự mong đợi của khán giả. Cảnh tượng lúc này trông không khác gì một trận hỗn chiến. Bên trong xe của Kang Woo-jin, khi trailer chính của Profiler Han Ryang được tung ra, Kang Woo-jin đang trên đường đến một studio để quay phỏng vấn cho phần quảng bá giai đoạn sau. Hôm nay, Woo-jin vẫn giữ bộ mặt thản nhiên như mọi khi. Nhưng đội quản lý, bao gồm cả Choi Sung Ji-hon tóc đuôi gà, thì không thể giữ bình tĩnh. Wow, trailer chính được làm quá xịn luôn. PD xong đúng là chơi tất tay rồi. Đúng thế, hơi tiếc là không có cảnh của anh Woo-jin. Ha ha, nhưng chính vì thế nên khán giả mới không ngờ tới và bị bất ngờ đúng không? Ai cũng mải mê khen ngợi trailer chính, Uzin thì không nhảy cẫng lên như mọi người do hình tượng của mình. Nhưng anh vẫn đang xem trailer. Ồ, cảnh này lên phim trông như vậy sao? Đúng là thú vị thật. So sánh cảnh mình từng quay với phiên bản đã qua chỉnh sửa khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, Uzin từng làm ở công ty thiết kế nên cũng đã thử chỉnh sửa video một chút. Nhưng, đẳng cấp khác hẳn, những gì anh từng làm chẳng là gì so với sản phẩm chuyên nghiệp này. Đúng lúc đó, à đúng rồi, Uzin bỗng nhiên nhớ ra gì đó, liền tắt video và mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, nhưng trong lòng lại le lói một chút mong chờ. Tách, tách, chỉ vài cú chạm, số dư tài khoản hiện lên trước mắt khiến nét mặt của Uzin hơi dao động. Điên thật, tiền vào rồi. Stylist Han Ye Chung, người có mắt quan sát rất tinh, liền hỏi, anh Uzin, có chuyện gì à? Anh không khỏe sao? Cô nàng vừa mới đổi sang kiểu tóc ngắn màu nâu nhìn anh đầy thắc mắc. Uzin bình thản lắc đầu. Không, tôi vẫn bình thường. Anh trả lời hờ hững rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thực ra thì, trong lòng anh đã nhảy múa tưng bừng. Lý do rất đơn giản. 60 triệu won, một lần nhận ngay 60 triệu won. Một khoản tiền khổng lồ vừa chảy vào tài khoản vốn trước giờ vẫn eo hẹp của anh. Đây chính là tiền ký hợp đồng với công ty quản lý cộng với phí xuất hiện đợt 1 của profiler Han Ryang. Trên thực tế, tiền ký hợp đồng đã được chuyển từ trước, nhưng khoản cát xê phim thì mới vào hôm nay. Chẳng qua là Uzin chưa kiểm tra trước đó mà thôi. Dạo này anh quá bận rộn mà. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên sau 2 tháng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Uzin được nhận một khoản tiền lớn hơn cả mức lương tháng trước đây của anh. Mà thậm chí, cát xê của Han Ryang vẫn còn nhiều đợt phải trả nữa đúng không? Anh vẫn còn rất nhiều tiền chưa nhận. Và về sau, mức thù lao anh kiếm được sẽ còn lớn hơn nữa. Dù Uzin chưa thực sự cảm nhận được điều đó, nhưng dù gì thì 60 triệu won là một khoản tiền khổng lồ. Với một người vốn sống giản dị như Uzin, đây là số tiền anh chưa từng thấy trong đời. Wow, chết tiệt, giờ mình nên làm gì với số tiền này đây? Gương mặt lạnh lùng của Uzin thoáng chút giật giật, dù cố gắng che giấu, nhưng sự vui sướng vẫn lộ ra từng chút một. Quan sát biểu cảm của anh, Han Ye Chung khẽ thì thầm với Choi Sung Jihon, người đang ngồi ghế trước. Anh đại diện, hình như anh Uzin có gì đó lạ lắm. Nhìn lại Uzin, Sung Jihon gật gù như thể đã từng thấy cảnh này trước đây. Cứ kệ đi, lại đang luyện tập nhập vai thôi. À, khi nào anh ấy như vậy thì cứ để yên. Vâng, trong khi đó, Uzin hoàn toàn không nhận ra rằng mọi người đang để ý đến mình. Giờ mình nên làm gì với số tiền này đây? Chết tiệt, mình chưa bao giờ cầm số tiền lớn thế này nên cũng chẳng biết nữa. Trước hết, chắc phải gửi một ít cho bố mẹ đã. Uzin chìm vào suy nghĩ về cách sử dụng khoản tiền lớn đầu tiên trong đời. À, hay là cố tiết kiệm thêm để chuyển nhà luôn nhỉ? Ngày hôm sau, thứ tư, ngày 13, trong căn hộ một phòng của Kang Uzin, buổi sáng, khoảng 9 giờ, Uzin mặc một chiếc áo sweatshirt vừa vặn phù hợp với thời tiết ấm lên. Đứng trước tủ giày, nhưng anh chưa vội xỏ giày ngay. Ồ, lấp lánh ghê. Anh đang mãn nguyện ngắm nhìn chiếc cúp đặt trên kệ tủ giày. Chính là chiếc cúp giải Grand Prix của liên hoan phim Mirror and Scan. Anh đi đây, thật khó để không nâng niu nó. Chỉ mới 2 tháng kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất mà đã nhận được giải thưởng lớn đầu tiên. Nên Uzin xem nó như báu vật cũng là điều dễ hiểu. Ngay sau đó, kẹt, sau khi chào chiếc cúp một cách đầy trân trọng, Kang Uzin rời khỏi phòng. Như thường lệ, một chiếc xe van màu đen đã đợi sẵn trước nhà. Nhưng lần này, anh Uzin, chào buổi sáng, chào anh, Những người đến đón anh chỉ có Giang Su Hoan và Han Ye Chung. Choi Sung Jeon không có mặt. Chào buổi sáng, Aigu, anh U Jim, anh cứ nói chuyện thoải mái với bọn em đi chứ. Đúng đó, anh, nói chuyện kiểu này làm bọn em thấy ngại đó. Ừ, được rồi, lý do rất đơn giản. Anh U Jim, hôm nay chúng ta sẽ đến công ty trước nhé. À mà, anh có biết bây giờ công ty đang loạn thế nào không? Bởi vì BW Entertainment, công ty quản lý của U Jim, hiện tại đang như một chiến trường. Đến mức Choi Sung Jeon, giám đốc điều hành, cũng chẳng thể rời khỏi văn phòng. Mùa cao điểm là đây chứ đâu. Thực tế, ngay lúc U Jim lên xe, toàn bộ nhân viên của BW Entertainment đều đang tất bật làm việc. Vâng vâng, đây là BW Entertainment. À, phỏng vấn của Hong Hae Yeon à, tôi sẽ kiểm tra ngay. Dạ, không, nhà báo à, sao anh lại nói như vậy chứ? Việc yêu cầu gỡ tin đồn lá cải là vấn đề gì sao? À, anh Kang Ujin chưa có quyết định gì cả. Vâng vâng, anh gửi nhanh giúp tôi được không? Lịch họp à, tôi sẽ hỏi giám đốc xem sao. Về quảng cáo của Hong Hae Yeon, anh gửi email giúp tôi nhé. Không phải mới hôm nay công ty mới bận rộn. Từ sau khi liên hoan phim Mirror and Scan kết thúc, BW Entertainment đã bước vào giai đoạn bùng nổ. Trước đó, công ty vốn đã không hề nhàn rỗi nhờ danh tiếng của Hong Hae Yeon. Nhưng gần đây, với loạt tin tức về cô ấy và cả sự gia nhập của Kang Ujin, khối lượng công việc ngày càng tăng. Hệ quả là đội ngũ PA gồm 5-6 người bị cuốn vào vòng xoáy điện thoại không ngừng nghỉ. Chuyển phát nhanh, để ở đâu đây? Dòng người giao hàng ra vào BW Entertainment cũng tấp nập. Hầu hết những bưu kiện được chuyển đến đều là kịch bản và tài liệu phim. Khi không thể gặp mặt trực tiếp để bàn bạc, người ta thường gửi tài liệu qua chuyển phát nhanh. Nhưng nhìn số lượng kịch bản chất đống trên bàn của đội vận hành, có vẻ như khối lượng công việc đã gấp 4-5 lần bình thường. Trong khi đó, Choi Sung Jeon, giám đốc công ty, đang có một cuộc họp ngắn với các quản lý cấp cao. Được rồi, cứ để Hong Hae Yeon đi theo kế hoạch cũ. Còn U Jin, tạm thời giữ kín lịch trình đến khi Profiler Han Ryang phát sóng. Ngoài ra, giờ U Jin cũng đã chính thức gia nhập công ty. Tôi nghĩ chúng ta cần tăng nhân sự. Bộ phận nào đang thiếu người nhất? Tôi nghĩ đội PA là ưu tiên hàng đầu. Hừm, nhóm quản lý cũng đang khá quá tải. Rà soát lại danh sách nhân sự đi. Cố gắng bổ sung càng sớm càng tốt. Khoảng 30 phút sau, tân binh Kang Ujin chính thức đặt chân vào công ty. Vì vẫn chưa quen biết nhiều người, anh thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ nhân viên. Dù vậy, Ujin nhanh chóng có mặt trong phòng giám đốc, đối diện với Choi Sung Jeon. Người mở lời trước là Choi Sung Jeon. Ujin này, chắc em cũng thấy rồi đấy. Bây giờ công ty đang loạn lên vì quá nhiều việc. Đặc biệt, số lượng kịch bản và lời mời phỏng vấn gửi đến em cũng đang tăng mạnh. Thế nào, em có muốn nhận phỏng vấn không? Phỏng vấn, Ujin hơi ngập ngừng. Anh biết rằng sớm muộn gì cũng phải làm những việc này. Nhưng, mình vẫn chưa sẵn sàng. Thực sự mà nói, anh vẫn cảm thấy hơi khó xử với những việc như thế. Vậy nên, anh hạ giọng và trả lời. Chuyện này có vẻ hơi vội vàng quá. Đúng chứ, thật lòng mà nói, anh cũng thấy bây giờ em nên duy trì hình tượng bí ẩn. Dù có xuất hiện trên YouTube hay phỏng vấn báo chí vài lần thì phản ứng cũng chưa chắc đã lớn đâu. Chỉ tổ làm tiêu hao hình ảnh một cách lãng phí. Tôi cũng nghĩ vậy, anh tính toán thế này. Ngay cả sau khi Profiler Han Ryang ra mắt, em vẫn nên giữ hình tượng bí ẩn một thời gian nữa. Choi Seong dần nghiêng người về phía Kang Ujin, thể hiện sự nghiêm túc trong bài thuyết trình của mình. Trước tiên, truyền thông và công chúng đang rất tò mò về em, nhưng thông tin về em gần như bằng không. Trong khi đó, Em vừa giành giải Mirror and Scan và Profiler Hanriang sắp phát sóng. Thế nên câu hỏi về em sẽ càng nhiều hơn. Đến lúc đó, nếu thêm yếu tố đạo diễn Quân Di Tích nữa thì... Bùm, hiểu sơ sơ rồi chứ. Hừm, có vẻ là vậy. Hoặc cũng có thể không. Kang Woo-jin nghe thấy tất cả. Nhưng thật lòng mà nói, cậu không hiểu hết những điều Choi Seong-jin vừa nói. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm nhận được rằng người quản lý của mình đang xây dựng một kế hoạch bài bản. Vâng, tôi thấy ổn với kế hoạch này. Dù sao thì Profiler Hanriang cũng chỉ còn 2 ngày nữa là lên sóng. Nên hãy giữ kín mọi thứ hết mức có thể. Nhắc cả những người thân thiết của em cẩn thận lời ăn tiếng nói. Vâng, thưa giám đốc, Choi Seong-jin hài lòng mỉm cười. Rồi bất ngờ đứng dậy. Bước về phía bàn làm việc. Sau đó, anh ta ôm một chồng sách dày cộp đặt xuống trước mặt Woo-jin. Nhìn thấy số lượng kinh khủng đó, Woo-jin thầm rùng mình nhưng vẫn cố giữ nét mặt điềm tĩnh. Choi Seong-jin bật cười rồi nhún vai. Đây là toàn bộ kịch bản và kịch bản phim đã gửi đến cho em. Anh còn lọc thêm một số phim tình cảm và hài lãng mạn nữa. Nói cách khác, cả đống sách cao trước mặt Woo-jin đều là những kịch bản và bản thảo được gửi đến cho cậu. Nhiều thế này ấy á, Woo-jin thầm kinh ngạc nhưng cố không để lộ cảm xúc. Wow, điên thật, tất cả số này đều dành cho mình sao? Nhiều quá, mình đọc bao giờ mới xong đây? Nhìn vẻ mặt của Woo-jin, Choi Seong-jin đoán nhầm ý cậu. Thất vọng à, ha ha, đừng thế chứ, thực ra... Mấy kịch bản không đạt tiêu chuẩn đã bị công ty loại bỏ từ vòng đầu rồi. Nhưng đúng là số lượng vẫn chưa nhiều như mong đợi. Có lẽ vì thông tin về em vẫn còn hạn chế. Woo-jin chậm rãi gật đầu. Sau đó quay lại nhìn chồng kịch bản. Đương nhiên, tất cả đều được dán nhãn đánh dấu. Cậu cầm đại một tập trên cùng rồi lật ra xem. Trong khi Choi Seong-jin mỉm cười và tiếp tục giải thích. Em có trực giác rất nhạy, cứ xem qua một lượt rồi chọn đi. Không nhất thiết phải là phim tình cảm hay hài lãng mạn. Nếu em thích thì có thể nhận thêm một phim rom-com nữa cũng được. Hiện giờ em có chút thời gian trống. Dự án của đạo diễn Quân Di Tích mới ở giai đoạn tiền kỳ. Nên em vẫn có thể tham gia một hai dự án ngắn khác. Tùy em quyết định, đây không phải lúc để nghỉ ngơi. Đúng không? Chính xác, bây giờ là lúc em nên nhận lịch trình dày đặc, không nên để thời gian trống. Woo-jin chăm chú lắng nghe, nhưng rồi đột nhiên dừng lại, lặng lẽ giơ một ngón tay lên. Cậu nhanh chóng bước vào không gian ảo. Ồ, cái này, Woo-jin liếc nhìn kịch bản trên tay, từ đầu đã hiện B, rồi à, cậu quay sang hỏi Choi Seong-jin. Giám đốc, còn kịch bản này? Hà, à, chắc là vai cameo đấy. Cameo à? Ừ, anh không có nhiều thời gian trao đổi với đạo diễn. Nhưng nghe nói phim này đã quay được một phần rồi. Đạo diễn bảo đã thấy em ở Mirror and Scan và từng nhắc đến chuyện em biết tiếng Nhật. Ông ấy nói rất muốn gặp em để trao đổi trực tiếp. Đúng lúc đó, cộp cộp, kẹt, cánh cửa phòng giám đốc bật mở. Đó là trưởng nhóm quản lý. Ánh mắt anh ta mở to đầy bất ngờ. Biểu cảm có chút kỳ lạ. Giám đốc, anh nên ra ngoài một chút. Choi Seong-jin cau mày, thở dài đứng dậy. Có chuyện gì? Có người đến tìm ạ? Ai cơ? Choi Seong-jin rời khỏi phòng. Vừa bước ra sảnh văn phòng, anh thấy một nhóm 4-5 người đang đứng ở lối vào. Người đàn ông đứng đầu tiên có mái tóc hoa râm, gương mặt sắc sảo. Nhận ra người đó, Choi Seong-jin khẽ há miệng, tưởng mình hoa mắt. Ơ, hả? Người đàn ông tóc hoa râm mỉm cười tiến lại, chủ động đưa tay ra bắt. Ông ta nói bằng tiếng Nhật. Xin lỗi, tôi có đến đường đột quá không? Một trong những đạo diễn huyền thoại của Nhật Bản, Kiyotaro, bất ngờ xuất hiện. Tôi đến để gặp diễn viên Kang Woo-jin. Cách chương.